Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1163, Vạn Niên Hàn Tinh cùng Nhân Hoàng Cốt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thu hồi Vĩnh Hằng Chi xa sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt như điện, liếc mắt liền thấy gặp Tại đứng trên đỉnh núi, một bên chất đống một đống cổ quái thanh sắc tảng đá. Anh nợ em một câu yêu thương, Túc Mệnh Thạch, còn có Phi Thiên Thần Thiết, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch chạy tới, nhìn thấy dưới đất có một khối này khối thanh sắc tảng đá, chỉ có to như nắm tay, trên đá, vừa có một ít cổ quái không gì sánh được phù văn mạch lạc. Đây chính là Túc Mệnh Thạch, anh nợ em một câu yêu thương. Cự nhiên cũng có hơn 100 khối. Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, đem Túc Mệnh Thạch cũng thu vào chữ vật đại bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Lâm Bạch lại phát hiện Phi Thiên Thần Thiết, Kiếm Nhược Hàn vừa cười vừa nói. Bây giờ Vĩnh Hằng Chi Sa, Túc Mệnh Thạch, Phi Thiên Thần Thiết đều có, vậy có phải hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn liếc mắt mừng rỡ nhìn lấy Lâm Bạch, người phi kiếm, có tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Kiếm Nhược Hàn vẻ mặt mừng rỡ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tiếp tục nói. Tiêu Tiêu, Nhược Hàn, nơi đây khoáng thạch cùng thần thiết còn rất nhiều, các ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, đều đi lấy đi. Ta tới cái này chủ yếu mục chính là Vĩnh Hằng Chi Sa cùng Túc Mệnh Thạch còn có Phi Thiên Thần Thiết. Tất nhiên ta đã được đến, vậy các ngươi nhìn một chút có hay không cái gì ưa thích đều có thể mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, các ngươi cũng vì bản thân phi kiếm chọn lựa một kiện thích hợp chủ tài a. Lâm Bạch cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Ta đã sớm chọn tốt, ngươi xem, cái này có thể chứ? Kiếm Nhược Hàn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mạo hiểm hàn khí âm u thần thiết đặt ở Lâm Bạch trước mặt nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn Niên Hàn Tinh, Lâm Bạch nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn trong tay thần thiết trên mặt lộ ra một tia kinh động, cười nói. Ngươi cư nhiên tìm được cái này thần thiết đến cũng không tệ, cái này cùng ngươi tính khí cùng ngươi kiếm pháp cũng là lẫn nhau phối hợp. Kiếm Nhược Hàn cười đem Vạn Niên Hàn Tinh đưa cho Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy còn ngươi, Tiêu Tiêu, Lâm Bạch lại nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Bạch Tiêu Tiêu đi ra ngoài, tại trên núi lớn nhìn bên trái một chút lại nhìn một chút, hồi lâu sau, cầm một khối thần thiết trở về. Liền cái này à, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu cười, đối thủ chung thần thiết cực thỏa mãn. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, hít sâu một hơi. Nhân Hoàng Cốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân Hoàng Cốt chính là thiên địa bên trong một loại cực hy hữu thần thiết, bởi vì cái này thần thiết thành hình sau khi, bên ngoài dạng so như xương người, vì vậy xưng là. Nhân Hoàng Cốt, loại này thần thiết cực cứng rắn, hơn nữa chế tạo được binh khí tự nhiên liền dẫn một cổ bao trùm chúng sinh khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, cái này Nhân Hoàng Cốt đến cũng cùng ngươi tính khí hợp nhau. Hai người các ngươi chọn lựa phi kiếm tài liệu, vô luận là Vạn Niên Hàn Tinh cũng hoặc là Nhân Hoàng Cốt, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Một khi đều không thua kém gì trong tay ta Long Trừ phi kiếm. Lâm Bạch cười nhạt đem hai người chọn lựa ra tài liệu thu. Anh nợ em một câu yêu thương. Được ta trở về nghiên cứu một chút mà bắt đầu cho các ngươi luyện chế phi kiếm. Lâm Bạch từ tốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu còn nói thêm. Mặc dù chúng ta chọn lựa chủ tài thế nhưng Lâm Bạch nơi đây nhiều như vậy chân quý khoáng thạch không lấy đi cũng là lãng phí, ngươi đưa bọn họ toàn bộ mang đi a, nói không chừng đang luyện chế phi kiếm thời điểm, sẽ hữu dụng phải địa phương. Được, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, tại Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn trợ giúp phía dưới, đem cái này đồi núi phía trên sở hữu khoáng thạch cùng thần thiết toàn bộ mang đi. Lúc tới, hai tòa bảo sơn, phục trang đẹp đẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi lúc Lâm Bạch túi đựng đồ đã là phình, mà hai tòa bảo sơn, đã là rỗng tuếch. Đi thôi, nơi đây hai tòa bảo sơn đều bị chúng ta đào rỗng, chúng ta cũng nên trở về a. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Không vội, Lâm Bạch từ tốn nói. Như là đã đào rỗng bảo sơn, như vậy tiếp tục như vậy liền tới nhìn một chút cái này hai tòa bảo sơn bên trong, đến tột cùng còn có cái gì bí mật a. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn hiếu kỳ vấn đạo. Lâm Bạch ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lâm Bạch từ tốn nói. Trước đó ta và các ngươi một dạng, đi tới nơi này thời điểm, liền phát hiện nơi đây có cái này cổ quái, những linh dược này cùng khoáng thạch theo đạo lý mà nói chắc là chết héo cùng sa đọa, nhưng là bọn họ tại năm tháng rất dài phía dưới, dĩ nhiên không có chút nào mục nát dấu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai tòa bảo sơn bên trong, tất nhiên có bí mật. Chúng ta tách ra tìm xem có thể hay không tìm được bên trong một ít liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đề nghị nói rằng, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu cũng là nhao nhao gật đầu. Ba người lần lượt tách ra tại Bảo Sơn bên trên chậm rãi tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba canh giờ sau khi, Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu một tiếng la lên, truyền khắp Bảo Sơn bên trong. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy sau khi, nhanh chóng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới Bạch Tiêu Tiêu nơi này địa phương, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện tại Linh Dược Sơn phía dưới, có cái này một cái 10 phần che giấu sơn động, nếu không phải là Bạch Tiêu Tiêu thận trọng lời nói, nơi đây kiên quyết không có khả năng bị người phát hiện. Nơi đây quanh năm bị Linh Dược phủ ta trước đó cũng không có phát hiện, nếu không phải vừa rồi lần nữa tới đây vừa nhìn, cũng vô pháp phát hiện cái sơn động này. Bạch Tiêu Tiêu từ tốn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, vào, Lâm Bạch lấy ra Tử Vân kiếm cùng Thanh Ca kiếm, chậm rãi đi vào trong sơn động đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này sơn động chi lộ, một đường hướng xuống, thông hướng dưới nền đất. Nửa canh giờ sau khi, Lâm Bạch ba dè dặt đi tới cái lối đi này phần cuối. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cuối lối đi tiền phương chính là một mảnh cự đại mà cuối cùng quảng trường. Quảng trường này bên trong, không có vật gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lâm Bạch Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu dần dần tới gần. Giữa lúc này, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch đột nhiên cả kinh. Người nào, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau cửa vào chỗ. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn cũng phát hiện dị động, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta còn tưởng rằng là ai ở chỗ này, nguyên lai là Lâm huynh a, lúc đầu cửu quan từ biệt Lâm Bạch mạnh khỏe, thật sự là vạn hạnh a, chợt một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, đi vào trong dũng đạo tới. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, kinh hô đến, Hoa Ngữ Tiên, ngươi làm sao sẽ ở nơi đây, anh nợ em một câu yêu thương, cô gái này, bất ngờ chính là cùng Lâm Bạch từng có vài lần duyên Hoa Ngữ Tiên. Hoa Ngữ Tiên cười đi tới, nói rằng, nguyên lai Kiếm Nhược Hàn sư tỷ cùng Bạch Tiêu Tiêu sư tỷ đều tại A ta ngẫu nhiên phát hiện nơi đây có một tòa ẩn nấp pháp trận cho nên vì vậy tiến đến vừa nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương, không nghĩ tới cương nhiên ở chỗ này gặp phải Lâm huynh. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, ta nghĩ nàng hẳn không có nói láo, người này là không chỉ là một cái kiếm tu cũng là một cái vô cùng lợi hại trận pháp sư. Lấy thủ đoạn chắc là có thể phát hiện Lăng Vũ bố trí tới đây tọa ẩn nấp pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời nói sau, Lâm Bạch mỉm cười. Hoa Ngữ Tiên cô nương, chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện cái sơn động này, thật muốn thăm dò một phen đâu. Hoa Ngữ Tiên đi tới cười nói. Cái này Xích Tiên Tông cũng thật là thú vị, ở chỗ này đào lớn như vậy một cái dưới đất quảng trường, lại bên trong một kiện đồ vật cũng không có, chẳng lẽ là ăn no căng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này trong quảng trường, làm sao khả năng một kiện đồ vật cũng không có chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.